Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 717, tái nhập man thần giới. Lục Thanh Phong không để ý tới hai người suy nghĩ trong lòng. Hai người này, một cái là Thiên Đình Chính Thần, một cái lại là Thiên Đạo Giáo Đệ Tử. Tính toán ra, cùng hắn đều có nguồn gốc. Trước một cái cùng hắn cùng là Thiên Đình Đại Thần, sau một cái Thiên Đạo Giáo, Lục Thanh Phong từ nền tảng có lợi, cũng có thể tính là Hắc Phong Sơn xuất thân. Còn nữa đại ca hắn Hoàng Phong Đại Thánh dưới mắt nên cũng bái nhập Thiên Đạo Giáo bên trong. Chỉ là không biết cùng cái này Lục Đồng Tôn giả là cái gì bối phận. Bất quá, cái này tất cả đều chỉ là mặt ngoài. Mảnh bàn về đến hắn vì Thiên Bồng, người ở bên ngoài xem ra xem như Ngọc Đế tự tay cất nhắc dòng chính, mà Ân Giao lại là xiển giáo chân truyền. Dù cùng là Thiên Đình Đại Thần, nhưng cũng không phải người một đường. Lục Đồng Tôn giả cũng không cần nhiều lời, bất luận Lục Thanh Phong cùng Hắc Phong Sơn có hảo uyên nguyên, bất luận đại ca bái không có bái nhập Hắc Phong Sơn, hắn đều là bị cự tuyệt ở ngoài cửa cái kia. Cùng cái này Lục Đồng cũng đàm không lên có quan hệ gì. Lục Đồng Tôn giả tạm không biết Lục Thanh Phong theo hầu là trở về sau chưa phát tác. Nhưng Ân Giao nhìn xem Lục Thanh Phong, ánh mắt lại có chút bất thiện. Thiên Bồng chân quân sơ trưởng thủy phủ, không tại thiên hà bên trong chỉnh đốn thủy quân, lại đến nơi đây đi này tiểu nhân hành vi. Không biết ra sao cho nên, cái gọi là tiểu nhân hành vi, chỉ tự nhiên là mới chui vào man thần giới sự tình. Lục Đồng Tôn giả đồng mắt lấp lóe, tuyệt không lên tiếng, nhưng nhìn về phía Lục Thanh Phong, cũng đang chờ một lời giải thích. Lục Thanh Phong không sợ Ân Giao, cười sang sảng nói, bần đạo nguyên bản cũng không nghĩ ở đây dừng lại, làm sao hai vị tranh đấu ở đây. Cắt đứt thiên hà, đem ta chiến hạm ngăn lại, lúc này mới có này một lần. Nói, Lục Thanh Phong hướng hậu phương hư không chỉ chỉ, rầm rầm, tiếng nước vang vọng, sóng lớn không dứt, lấy Lục Đồng Tôn giả cùng Ân Giao đạo hạnh, tự nhiên có thể nhìn thấy, bị ngăn cản đoạn thiên hà, cùng bất đắc dĩ mà ở lại thiên hà chiến hạm. Như thế nói đến, ngược lại là Ân Mỗ không phải. Ân gieo mắt nhìn ngừng chiến hạm, không để ý, hừ lạnh một tiếng xông Lục Thanh Phong hỏi ngược lại. Không phải vậy, Lục Thanh Phong lắc đầu, cất cao giọng nói, cũng không dám trách tội Ân Thái Tuế. Ngược lại bần đạo còn muốn cảm ơn Thái Tuế, nếu không phải thiên hà ngăn chặn, bần đạo trong lúc nhất thời sợ cũng khó tìm được ngày xưa tu hành vị trí. Ở trong đám đệ tử người không biết lại phải bị bao nhiêu cực khổ ma luyện. Lời này không giả, Ân Giao cùng Lục Đồng Tôn giả tại cái này mênh mông hư không chung tranh đoạt man thần giới, đã sớm bày ra trùng điệp phong tỏa, lại tăng thêm man thần giới nội bộ cũng có thiên địa đại cấm. Lấy về phần cho dù là Lục Thanh Phong, muốn tính ra này phương thiên địa chỗ, cũng hoa đẹp phí chút tâm lực, hao phí không ít công phu, lần này đánh bậy đánh bạ, quả thực tỉnh xuống tới không ít thời gian. Lại chỗ này thiên địa, địa tiên không ít, thiên tiên cấp độ cũng có, so với mới phát quảng nguyên giới ngược lại càng rộng lớn hơn, càng có tiềm lực, chân thân tiến vào bên trong, giảng đạo tu hành, thiên tiên chi cảnh đã ngay trước mắt. Lục Thanh Phong vui vẻ còn đến không kịp, như thế nào lại oán trách trách tội ngày xưa tu hành. Lục Đồng Tôn giả nhìn qua Lục Thanh Phong, ngạc nhiên nói, chân quân lại còn ở lại chỗ này man thần giới bên trong tu hành qua. Man thần giới bên trong, từ 12, 13 vạn năm trước bị hắn cùng Ân Giao phát hiện trước đó, một mực là man hoang trạng thái, man thần vi tôn. Vị này Thiên Bồng chân quân đạo hạnh chiến lược tất cả đều không yếu hơn hắn, như thế nào lại là man thần giới xuất thân? Ân Giao cũng có chút kinh nghi. Lục Thanh Phong cười cười, nói, 12 vạn 9 ngàn năm trước, được Độc Long Tôn giả xuất thủ, đem Bần Đạo đưa vào Man Thần giới bên trong, Bần Đạo tự nhiên bên trong, nhất thống vật chất giới, vạn cổ xưng tôn, không nghĩ tới vừa vạn phi thăng, liền bị đầy trời Man Thần để mắt tới, đành phải từ băng chuyển thế, cho đến hôm nay mới tu hành trở về. Đến bây giờ cấp độ, Lục Thanh Phong cũng không sợ người khác biết được quá khứ lai lịch. Lần này nhúng tay Man Thần giới, còn thiếu lý do, Lục Thanh Phong từ không đi giấu giếm. Nguyên lai là ngươi, Ân Giao cùng Lục Đồng Tôn giả nghe nói như thế. Hai người đồng thời lên tiếng, tất cả đều nhớ tới. Lục Thanh Phong ngày xưa tại Man Thần giới vật chất giới bên trong. Tung hoành không địch thủ, Quảng Nguyên Tiên Tông bá đạo vô song, hại Lục Đồng Tôn giả cùng Ân Giao ném vào đệ tử nửa bước khó đi. Không ít tiên khí cũng bị cướp đi, thực sự gian nan, trọn vẹn hơn 10 vạn năm, mới miễn cưỡng tại vật chất giới đứng vững theo hầu, một lần nữa đánh xuống căn cơ. Tuy nói cái này Man Thần giới bên trong đạo thống hưng diệt, đối với hai người đến nói, như đồng du hí, càng nhiều chỉ là vì tranh một hơi, nhưng bọn hắn những này kim tiên đại năng, bất hủ không xấu, tranh không phải liền là cái này một hơi, tranh đến không phải liền là một bộ mặt sao, bị chỉ là một cái kim đan phàm tu đem cục diện pha trộn đến tận đây. Ân Nao, Lục Đồng Tôn giả ấn tượng thế nhưng là rất được vô cùng. Nhìn về phía Lục Thanh Phong, ánh mắt tất cả đều có chút phức tạp, ngược lại không vẻn vẹn Man Thần giới sự tình. Ngoài ra càng làm cho hai người khiếp sợ là chỉ là một nguyên hội. Chuyển thế trùng tu, không ngờ là kim tiên đạo hạnh. Ngoặc kép, Man Thần giới ngoại, Lục Thanh Phong cùng Ân Giao, Lục Đồng Tôn giả giao phong rằng co. Man Thần giới bên trong, Lục Thanh Phong địa tiên chân thân thầm vận thần thông, thu lại một thân khí cơ, biến mất một thân tu vi, tiến vào bên trong, rơi vào một chỗ, linh khí khuấy động, tiên khí giạt rào, u ám trong vực sâu, tầng tầng lớp lớp 36 tầng, tại tầng cao nhất, một chỗ tiên sơn như hoa sen kia, ra nước bùn mà không nhiễm, di thế độc lập, rất có một phen tiên gia khí tượng, dương mắt chung quanh, có phần có chút quen thuộc. Ba phong lại lập như muốn phá vỡ, thúy sườn núi đan cốc cao trưởng mờ, bạch đế kim tinh vận nguyên khí, thạch làm hoa sen mây làm đài. Lục Thanh Phong nhìn xem ba phong đứng vững vị trí, lập tức cười, nguyên lai là Trấn Uyên Sơn, cái này thế nhưng là hắn lúc trước nhất quyền nhất cước đánh xuống. Sơn Môn, cũng là Quảng Nguyên Tiên Tông chế bá vật chất giới điểm xuất phát. Giờ phút này thấy, có phần có chút thân thiết, không vội triệt hồi thần thông, thiên cơ cảm ứng không đến. Lục Thanh Phong nhìn về phía Trấn Uyên Sơn, nhưng thấy cái này Bắc Phong tứ phía treo tuyệt, bên trên quan cảnh vân, hạ thông địa mạch, sừng sững siêu quần xuất chúng, có nhược vân đài, xưng là Vân Đài Phong, vân đài phía trên, có một kỳ thạch như hoa sen. Thụ phong thủy phơi nắng, ẩn chứa một tia thần vận, ngồi xếp bằng trên đó, xem vạn dặm biển mây tu hành, nên có không thể nói thuật chi diệu cảnh, là tu hành tuyệt diệu chi địa. Lúc này, tại cái này đài sen phía trên, đang có một đạo nhân ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào linh khí, trong lồng ngực cất giấu kiếm ý. Quanh thân lại pháp lực càn quét linh khí hóa thành kiếm khí. Diễn dịch kiếm đạo huyền diệu, Lục Thanh Phong một chút nhìn qua, thậm chí còn có thể nhìn thấy, tại đạo nhân này vùng đan điền, còn có một chiếc tâm đèn chập chờn, không ngừng tinh thuần pháp lực, giúp ích tu hành, tại hắn hai đầu gối ở giữa, lại có một chuông đồng, không ngừng bị pháp lực luyện hóa. Là phù tâm đăng, là phù kiếm điển, tăng hồn lạc phách chung. Lục Thanh Phong cười cười, công pháp là hắn truyền lại, tiên khí là hắn lưu lại, đạo nhân này nên cũng là hắn hậu bối môn nhân. Dậm chân mà đi, đi vào cái này vân đài bên trên. Trấn Uyên Sơn bên trong hắn lúc trước bày ra trận pháp, cùng hậu bối môn nhân không ngừng gia cố gia trì trận pháp, hoàn toàn ngăn không được hắn. Tông Dương Tử ngay tại tu hành, bỗng cảm thấy khác thường, mở mắt ra, ngươi, suýt nữa dọa đến vong hồn đại mạo. Chỉ thấy một thanh sam đạo nhân, chẳng biết lúc nào mà đến, không biết từ đâu mà đến, chính cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn, một mặt hiền lành bộ dáng, làm cho lòng người ngọn nguồn bỡ ngỡ run rẩy, kinh hãi hắn suýt nữa pháp lực tán loạn tẩu hỏa nhập ma. Vì cầu tăng thêm lòng dũng cảm, Tông Dương Tử trong miệng quát lớn, ngươi là người phương nào? An dám xông vào ta Quảng Nguyên Tiên Tông? Khoảnh khắc liền muốn bạo khởi, lại mới phát hiện một thân pháp lực chẳng biết lúc nào sớm đã bị đông kết, miễn đi hắn tẩu hỏa nhập ma sự nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng vô pháp vận dụng pháp lực, không cách nào thi triển thần thông, không cách nào tế ra chấn tông tiên khí, hoàn toàn không có thủ đoạn, chỉ có thể mặc cho xâm lược. Xong, Tông Dương Tử trong lòng một mảnh lạnh buốt. Lục Thanh Phong thấy hắn cái này không biết bao nhiêu đời đồ tử đồ tôn bị hù dọa, trên mặt ý cười càng sâu, nguội nói, chớ có kinh hoàng, ta hỏi ngươi mấy vấn đề liền đi, tiền bối xin hỏi, vãn bối định biết gì nói nấy. Tông Dương Tử, thân là Quảng Nguyên Tiên Tông vật chất giới chúng trưởng giáo, một thân tu vi, thần thông phóng nhãn to như vậy vật chất giới, đều có thể xưng cao cấp nhất, lại có chấn tông tiên khí tang hồn lạc phách chung nơi tay, càng là gần như không địch thủ, dù vậy, nhưng cũng bị nhẹ nhõm chế trụ, không có chút nào phản kháng năng lực. Chỗ nào còn có thể không biết trước mắt đạo nhân này lợi hại, không dám va chạm, ngược lại là cái cơ linh. Lục Thanh Phong cười cười, hỏi, ngươi tên gì? Tông Dương Tử. Tông Dương Tử tự hỏi tại vật chất giới bên trong tên tuổi vang dội, lo lắng đạo nhân này biết rõ còn cố hỏi, cho nên không dám lừa gạt, thành thật trả lời, đạo đức thông huyền tĩnh, chân thường thủ thái thanh, nhất dương lai phục bản, hợp giáo vĩnh viên minh, chí lý tông thành tín, sùng cao tự pháp hưng. Lục Thanh Phong còn nhớ rõ hắn tại man thần giới định hạ 100 chữ bối. Lúc trước hắn nhận lấy đệ tử, tất cả đều ban thưởng huyền tự bối. Đến hắn chuyển thế rời đi lúc, liền đã xếp tới thanh chữ lót. Một chữ lót, cái này Tông Dương Tử chính là tông chữ lót. Sợ là đã lại đến một vòng. Năm tháng vô tình, Lục Thanh Phong lắc đầu. Xong Tông Dương Tử lại hỏi, Quảng Nguyên Tiên Tông hiện tại vật chất giới ra sao địa vị? Ra sao địa vị? Tông Dương Tử nghe cổ quái, bất quá vẫn là trung thực trả lời. Từ lúc trước Quảng Nguyên Tổ Sư khai sáng Tiên Tông mở đầu, ta Quảng Nguyên Tiên Tông từ đầu đến cuối chính là vật chất giới thứ nhất bá chủ. Hơn 10 vạn năm qua, cho dù không ngừng có tà thần cùng với khác mới phát tiên đạo thế lực xuất hiện, nhưng từ đầu đến cuối khó mà dao động ta Quảng Nguyên Tiên Tông căn cơ. Vật chất giới hơn phân nửa địa vực vẫn tại ta Quảng Nguyên chấp trưởng phía dưới. Tông Dương Tử lời này cũng không phải nói khoác. Có lúc trước Quảng Nguyên Tổ Sư đánh xuống nền móng vững chắc, đem ân giao, lục đồng tôn giả đạo thống tiêu diệt, chuyển thế chân tiên đánh giết, đuổi khu trục, không còn vật chất giới. Lại tuyên bố chu thần lệnh, đem man thần giới hết thảy thần minh biếm thành tà thần, nhấc lên gió tanh mưa máu, thẳng đem ngàn vạn tà thần tại vật chất giới căn cơ, tín ngưỡng tất cả đều xóa đi, Quảng Nguyên Tiên Tông độc tôn thế gian. Như thế, tại thiên giới chư thần có hạn chế can thiệp tình huống dưới, tại lục đồng tôn giả, ân giao ân thái tuế cũng không cách nào cuồn cuộn không ngừng để đám đệ tử người chuyển thế man thần giới tình huống dưới. Quảng Nguyên Tiên Tông muốn duy trì hơn 10 vạn năm bá chủ địa vị, coi là thật không khó. Bây giờ thế cục, coi như hợp Lục Thanh Phong dự đoán. Trong lòng hiểu rõ, Lục Thanh Phong lúc này mới cuối cùng hỏi, Quảng Nguyên Tiên Tông hiện tại thiên giới, tổng cộng có bao nhiêu chân tiên, bao nhiêu địa tiên? Hắn rời đi Man Thần Giới đã có 12 vạn 5 ngàn năm hơn. Ban đầu ở Man Thần Giới chờ đợi 4 ngàn năm, thô coi như, ngay từ đầu nhận lấy 9 cái thân truyền đệ tử, 24 danh ký tên đệ tử, nếu là không thể tu thành chân tiên, liền sớm liền rơi vào luân hồi. Cho dù là tu thành chân tiên, sợ là cũng đều đến đại nạn, chỉ có tu thành địa tiên mới có hy vọng sống qua một cái nguyên hội. Hắn nghe ngóng chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ Tông Dương Tử cảm thấy ngờ vực vô căn cứ? Lắc đầu nói, vật chất giới cùng thiên giới cách ly, vãn bối cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu tiên nhân tổ sư. Nhưng cho dù là thiên giới bên trong, ta Quảng Nguyên Tiên Tông cũng là đỉnh tiêm đại phái, chư thiên man thần cũng không dám khinh thường. Coi như tỉnh táo, Lục Thanh Phong khen một tiếng, nhưng cũng không cùng tiểu bối này nhiều lời. Trong mắt nở rộ một sợi u quang, há miệng hỏi lại, khoảnh khắc liền đạt được đáp án. Vẫn là như vậy hỏi thăm tới nhẹ nhõm rõ ràng. Lục Thanh Phong hỏi xong, Tông Dương Tử hốt hoảng hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhíu mày, nhìn về phía trước mặt đạo nhân, chỉ thấy đạo nhân chỉ điểm một chút đến rơi vào mi tâm. Kinh hãi hắn lông tơ lóe sáng, lại tránh không thể tránh, chính hoảng sợ ở giữa. Bên tai truyền đến đạo nhân thanh âm, đã gặp được, ta liền ban thưởng ngươi tiểu bối này một trận tạo hóa. Thoại âm rơi xuống, Tông Dương Tử chỉ cảm thấy tâm hải, não hải đồng thời chấn động, vô tận kiếm đạo huyền diệu. Quảng Nguyên Tiên Tông tứ đại chính tông bí điển một trong, La Phù kiếm điển, chân lý như xuân. Phong hòa vũ không ngừng lĩnh ngộ, ngàn vạn huyền diệu tuôn ra chạy lên não, một nháy mắt, như đốn ngộ, như phi thăng, triệt để đắm chìm ở trong, không biết qua bao lâu. Đợi Tông Dương Tử hồi tỉnh lại, nhất thời thất vọng mất mát, nhưng là rất nhanh, lại bị khoảnh khắc tăng mạnh đạo hạnh cho kinh hãi lóe sáng, tâm đèn diễn pháp. Nguyên thần cảnh, giới, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.